Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, Lâm Quốc Đống hành tung. Giờ khắc này, Trúc Tiểu Trúc trong đầu phảng phất nổ tung, trong nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Lăng Trần ôm Trúc Tiểu Trúc thân thể mềm mại, tùy ý thưởng thức nàng ngọt, lưỡi đầu nhẹ nhàng vạch, liền gõ nàng hàm răng. Cá nước giao dung, ở Lăng Trần điên cuồng thế công dưới, Trúc Tiểu Trúc rốt cục lấy lại tinh thần. Thế nhưng là, không đợi nàng làm cái gì, đột nhiên cảm giác được Lăng Trần hai cánh tay rời khỏi chính mình bộ vị nhạy cảm. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run lên, lại có loại không tên khoái cảm. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có loại cảm giác này, càng không có khác phái chạm đến qua thân thể của mình thể. Ngoại trừ Lăng Trần, càng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng là, Lăng Trần vuốt ve thế mà để thân thể của nàng thể có phản ứng. T. Lúc này, nương theo một thanh âm, Trúc Tiểu Trúc áo ngủ trực tiếp bị Lăng Trần thô lỗ xé mở. Trước ngực tuyết trắng trong nháy mắt hiển lộ ra, không có chút nào che giấu hiện ra ở Lăng Trần trước mặt. Cảm nhận được trước ngực mát mẻ, Trúc Tiểu Trúc nha, một tiếng kêu lên. Thế nhưng là, thanh âm của nàng rất nhanh liền bao phủ ở Lăng Trần môi nóng bên trong. Theo hai ngọn núi bị chinh phục, Trúc Tiểu Trúc chỉ cảm thấy tất cả năng lực suy tính đều đánh mất. Một cỗ không tên khô nóng truyền khắp toàn thân, đánh thẳng vào nội tâm của nàng yếu nhất phòng tuyến. Đột nhiên, Lăng Trần bàn tay lớn kia theo cái kia hai tòa thẳng tắp sơn phong một mực hướng xuống. Theo trơn nhẵn trắng nõn bụng, vượt qua nữ nhân nhất giải đất thần bí. Một cử động kia, để thẹn thùng Trúc Tiểu Trúc mặt đỏ tới mang tai. Giống như toàn bộ thân thể đều cứng ngắc ở. Động cũng không dám động, mặc cho Lăng Trần tùy ý vuốt ve, xâm chiếm nàng nhất bộ vị bí ẩn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã sớm bị sao nuốt hết Lăng Trần ở tối nguyên thủy bản tính điều khiển. Đã không còn thỏa mãn với cái kia hai mảnh môi mỏng dụ hoặc. Chỉ gặp hắn nâng lên đầu, từ từ rời xuống động, lửa nóng bờ môi rốt cục chạm đến cái kia cao ngất chỗ mềm mại. Mà ngay một khắc này, Trúc Tiểu Trúc chỉ cảm thấy toàn thân như giống như bị chạm điện. Cổ họng bên trong không tự chủ được phát ra một trận tiếng rên rỉ dụ người. Nương theo cái kia tiêu hồn tiếng rên rỉ truyền đến, Lăng Trần trong mắt dục vọng càng thêm nồng đậm. Từng chút xâm chiếm lấy Trúc Tiểu Trúc thân thể mềm mại. Nhưng mà, liền ở thời khắc mấu chốt này, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên từ giường đầu vang lên. Trong nháy mắt đem đắm chìm trong dục vọng chi hải hai người kéo về tới hiện thực bên trong. Ánh đèn sáng ngời dưới, Trúc Tiểu Trúc nhìn lấy trước ngực hiển lộ xuân quang, một khuôn mặt tươi cười lập tức như giống như lửa thiêu đỏ bừng. Nhất là chạm đến Lăng Trần cặp kia không cam lòng ánh mắt, càng làm cho nàng ngượng ngùng không thôi. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng sau khi từ biệt đầu, thuận tay kéo qua trên giường cái chăn, đem trên người xuân quang toàn bộ phủ lên. Giờ phút này, chuông điện thoại di động còn tại vang lên không ngừng. Trúc Tiểu Trúc cầm quá điện thoại di động, nhìn lấy bên trên biểu hiện số điện thoại mã, hạ thấp đầu xuống nói ra, là trong nhà của ta gọi điện thoại tới. Cái kia, ta đi ra ngoài trước dưới. Lăng Trần có chút lúng túng từ trên giường bò lên, cũng không dám nhìn nhiều Trúc Tiểu Trúc một chút. Vội vàng vàng trốn ra gian phòng. Cửa phòng đóng lại. Lăng Trần dựa lưng vào vách tường, nhịn không được thở hắt ra. Mẹ nó, kém một chút lại không bị khống chế. Lăng Trần gãi gãi đầu, khổ não nghĩ đến, nếu không phải cái kia kịp thời điện thoại, hắn hiện tại chỉ sợ đã đem Trúc Tiểu Trúc làm. Ai, đáng tiếc, không công bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Gian phòng bên trong, Trúc Tiểu Trúc điều chỉnh một chút hô hấp, tay bưng bít lấy mặt đỏ bừng gò má, tiếp thông điện thoại, hỏi, cha, đã trễ thế như vậy tìm ta có việc sao? Cũng không biết rõ đối phương đầu kia người nói cái gì. Trúc Tiểu Trúc sắc mặt đột ngột biến đổi, khó có thể tin mà hỏi, ngươi nói là sự thật, là, ta hiểu được, ngài yên tâm, Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, Trúc Tiểu Trúc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn cổng, nhẹ nhàng như thu thủy, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia phức tạp. Rời phòng, Lăng Trần thẳng đi tới Hồ Phi văn phòng. Bây giờ, Hồ Phi cũng coi là một cái ngành lão đại. Trừ hắn bên ngoài, thủ hạ còn có hơn 20 người phụ trách tình báo chỉnh lý công tác. Tình báo công tác không phân thời đoạn, cho nên 24 giờ đều có người trực ban. Đến văn phòng, Lăng Trần rót cho mình hai chén nước sôi để nguội, để thân thể trước hạ nhiệt một chút. Sau đó, hắn bưng chén trà đi vào Hồ Phi trước bàn làm việc. Nhìn lấy chính đang bận rộn Hồ Phi, hỏi, đã trễ thế như vậy còn tại bận bịu cái gì? Hồ Phi nhấc đầu quét Lăng Trần một chút, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý nói. Nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Ta tìm được. Lăng Trần nhất thời không có kịp phản ứng. Hiếu kỳ mà hỏi, tìm tới cái gì rồi? Lâm Quốc Đống a, lần trước ở Thanh Vân Võ Quán thời điểm, Nam Vinh Nguyên không phải cung cấp Lâm Quốc Đống tướng mạo sao? Ta đem hắn tướng mạo đưa vào bộ công an hệ thống bên trong tiến hành xứng đôi. Cuối cùng có kết quả. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, thật. Hồ Phi không nói hai lời, hai tay đập bàn phím. Chỉ chốc lát sau, trên màn ảnh máy vi tính liền hiện ra một tên trung niên nam tử tư liệu. Người nhìn, người này tên thật gọi là Lâm Gia Vĩ, người phương Nam, trước kia xử lý hải ngoại mậu dịch, từng có tiền khoa, lừa gạt, bắt chẹt, về sau không biết rõ vì cái gì. Đột nhiên biến mất hơn 10 năm, ta nghĩ, hắn hẳn là ở hơn 10 năm trước gia nhập Thượng Đế tổ chức. Sau đó từng bước một trở thành Thượng Đế tổ chức cao tầng. Lăng Trần gật gật đầu nói, hơn 10 năm thời gian leo đến cao như vậy vị trí. Xem ra hắn rất có năng lực. Nói nhảm, hắn trước kia làm tài chính lừa gạt, không có ý nghĩa, người căn bản không làm được loại chuyện này. Còn có, ta tra qua hắn tư liệu khác, hắn kết qua một lần cưới, nhưng về sau rời, không có tiểu hài tử, cha mẹ đều đã qua đời, không có huynh đệ tỉ muội. Bất quá, hắn ngược lại là có một cái gia gia, hơn 90 tuổi cao linh, càng xảo chính là, gia gia hắn liền ở tại Đông Hải Thị. Hơn nữa, căn cứ theo ta hiểu rõ, gia gia hắn không có xã hội bảo hộ cùng hưu bổng. Nhưng thời gian trôi qua phi thường tốt, ở biệt thự, trong nhà có 3 cái bảo mẫu hầu hạ, còn có chuyên trách bác sĩ tiểu tổ. Có thể vượt qua có tiền như vậy sinh hoạt, khẳng định có người xuất tiền giúp đỡ. Xem ra cái kia Lâm Gia Vĩ còn có chút hiếu tâm. Những này đều không phải là trọng điểm. Hồ Phi cười nói, ta điều tra Lâm Gia Vĩ xuất cảnh cùng nhập cảnh ghi chép. Hắn mỗi tháng đầu tháng đều sẽ về một chuyến Đông Hải Thị. Mỗi lần đều là ở 2-3 ngày. Sau đó rời đi, căn cứ ghi chép, hắn mỗi tháng trở về cũng là vì thăm viếng gia gia hắn. Lăng Trần nhìn một chút lịch ngày. Hôm nay vừa lúc là tháng 3 số 2. Nói như vậy, hắn 2 ngày này sẽ trở về. Không tệ, ta đã đăng tra nhìn nhập cảnh ghi chép. Chỉ cần hắn xuất hiện ở Đông Hải Thị quốc tế phi trường, ta nhất định sẽ phát hiện hành tung của hắn. Rất tốt, lần này cuối cùng có thể có thu hoạch. Mập mạp, tiếp tục nhìn chằm chằm. Một có tin tức lập tức cho ta biết. Đúng rồi, đem ra ra hắn địa chỉ nói cho ta biết. Ta sáng mai dành thời gian đi một chuyến, nhìn xem tình huống xung quanh. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem Lâm Gia Vĩ bắt được. Tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.